Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1066, chương 1066, chuẩn bị vạn toàn. Hồi bẩm khai gia, cự binh vực bên trong cùng cự binh đại chiến ba người, đã có hai vị chiến tử, còn thừa lại một cô nương cũng bị đánh tóc tai bù xù. Bất quá, có thể tán thưởng là trong đó một vị cự binh thì bị đánh hai chân nổ nát vụn, bây giờ chính nằm dạp trên mặt đất, tay không công kích. Rất nhanh, đại trưởng lão bắt đầu từ cự binh vực bên trong dò xét mà quay về. Nói tới Chi Ngôn, lập tức dẫn tới Vương Khai lông mày lắc đầu một cái. Cái kia hai cái ngốc bức tùy tùng, chết đáng đời, thế mà trả lại bản thiếu gia hạ dược, lần này không càn rỡ đi. Hắc hắc, bất quá cái kia Nghệ Xu ngược lại là rất lợi hại nha. Đối phó hai vị hiền giả đỉnh phong cự binh, cũng có thể làm lật một cái. Vương Khai híp mắt, cảm thấy âm thầm tán thưởng không thôi. Đồng thời, cũng không khỏi đến tối hảo cảm cười. Cái này đều bị đánh hiện về nguyên hình, còn tóc tai bù xù, cũng không biết cái kia là bực nào phong quang. Lại đi dò xét một phen. Bá, vừa mới nói xong, cái kia đại trưởng lão thì là gật đầu, lần nữa tiến nhập cự binh vực bên trong. Nhưng mà, lần này trở về lại là rất nhanh, cơ hồ trước sau bất quá trong chớp mắt. Bẩm báo khai ra, hai vị cự binh tất cả đều vẫn lạc, nữ tử kia thì hành tung không được. Cái gì? Nghe thấy lời ấy, Vương Khai lập tức đứng dậy. Lúc đầu nghĩ đến đợi các nàng chiến đến cuối cùng, không có bao nhiêu khí lực thời điểm, sẽ đi qua đem thu. Nhưng hiện tại xem ra, chẳng lẽ cô nương kia còn ẩn giấu ám chiêu? Vừa mới còn đánh cực kỳ cố hết sức, hiện tại, thế mà đem hai cái cự binh đều tiêu diệt. Nhanh như vậy, Vương Khai cau mày, thần sắc có chút kinh ngạc suy nghĩ đường. Tiến vào cự binh vực. Bá, chợt, tại Vương Khai mệnh lệnh dưới, mấy vạn tu giả, tất cả đều nuốt nước bọt, lần lượt bước vào trong sơn cốc bình chướng bên trong. TT, trước mặt mọi người nhiều tu giả đi vào cự binh vực. Nhìn lên trước mặt chiến trường về sau, lập tức cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Vương Khai đồng dạng cũng là như thế. Quả thực là chiến quá mức kịch liệt. Cái kia từng cây đại thụ che trời, phá hủy mấy chục gốc, đầy đất mấp mô không nói. Máu tươi tựa như cái kia trường hà bình thường hội tụ mà lên. Từng khối đá vụn khắp nơi có thể thấy được, chồng chất lượt đĩa, càng khiến người ta sợ hãi thán phục vẫn là hai vị kia cự binh thi thể. Cho dù là một đầu gãy mất chân, bầy để dưới đất, đều là cao dọa người. Mà cự binh vết thương chí mạng, thì càng thêm kinh người. Toàn bộ đều là tại ngực, bị oanh kích ra một đường cự đại huyết động. Đồng thời, tại ngực cự đại huyết động quanh mình, còn thiêu đốt lên nồng đậm bạch sắc hỏa diễm, đang tại ăn mòn cự binh thi thể. Đáng tiếc hai vị hiền giả cảnh cửu phẩm đỉnh phong cự binh, nếu là bản thiếu gia có thể đem hắn nhóm toàn bộ đánh giết, chỉ ít còn có thể đột phá một cảnh giới. Vương Khai cau mày, cảm thấy có chút đáng tiếc thở dài. Cho dù cái kia hai cái cự binh chiến lực rất là kinh khủng, hoàn toàn siêu việt bọn hắn cảnh giới, nhưng ở Vương Khai cho rằng còn là không bằng mình. Song phương chênh lệch như cũ rất lớn. Đại trưởng lão, Chí Bảo Xạ Nhật Cung ở nơi nào? Vương Khai khoát tay áo, nhẹ giọng hỏi đường. Tuy nói vận dụng hệ thống có thể rõ ràng tìm tới Xạ Nhật Cung địa điểm, nhưng vậy cũng phải là tiêu hao khoác lác giá trị. Nếu là không cần tiêu hao khoác lác giá trị, liền có thể tìm tới. Vương Khai tự nhiên sẽ không đi dùng hệ thống. Từ đó phía bên trái, đại khái 600 dặm địa phương, nơi đó có một cái bộ lạc. Trong đó có 4 vị hiền giả cảnh cửu phẩm đỉnh phong cự binh. Còn có hơn 10 vị hiền giả cảnh trung phẩm cùng hạ phẩm cự binh. Còn thừa thì còn có 100 vị đại năng cảnh cự binh. Thiên vị cự nhân, đại trưởng lão có chút cẩn thận từng cái bẩm báo nói. 4 vị hiền giả cảnh cửu phẩm đỉnh phong, hơn 10 vị hiền giả cảnh trung phẩm cùng hạ phẩm, 100 vị đại năng cảnh cự binh, thiên vị cự nhân. Ách, được nghe chiến lực như vậy, Vương Khai không khỏi nhếch nhếch miệng. nhìn qua sau lưng mấy vạn tu giả. Trong lúc nhất thời, bất đắc dĩ đến cực điểm. Nếu là đều đi, bằng vào cự binh chiến lực, chỉ sợ đều không đủ người ta giết. Huống chi, Vương Khai cùng những người này căn bản không có cựu oán. Không cần thiết để bọn hắn không phải đi chịu chết. Mặc dù nói mình không xuất hiện lời nói, tại Huyền Linh Tông tông chủ uy hiếp dưới, bọn hắn tất nhiên hội đi chịu chết. Nhưng bây giờ, đã tự mình làm chủ, có thể buông tha, vẫn là buông tha cho thỏa đáng. Trọng yếu vẫn là, cho dù để bọn hắn đều đi, vậy không giải quyết được vấn đề. Chỉ sợ ngay cả trợ công đều làm không được. Nhiều lắm là liền là quá khứ để cự binh cho một bàn tay. Nhẹ nhõm hô chết, tất cả hiền giả cảnh tiến lên một bước. Vương Khai híp mắt, từ tốn nói, bá, nghe thấy lời ấy, rất nhiều hiền giả cảnh tu giả, đều là trong lòng tâm thần bất định bên trên một trạm trước. Xem xét phía dưới, số lượng chừng hơn 100 vị. Chỉ bất quá, đại đa số đều là hiền giả nhất phẩm cùng nhị phẩm. Hiền giả tam phẩm trở lên, thì cũng chỉ có không đến 20 vị. Hiền giả cửu phẩm đỉnh phong, đem mình tính ở bên trong. Lại thêm đại trưởng lão, hình bóng, thì cũng liền 3 vị. Đại năng cảnh cửu phẩm đỉnh phong, toàn bộ đứng ra, Vương Khai lắc lắc lông mày. Lần nữa quát, bá, đợi đến lại nhóm lớn người đứng ra. Số lượng, thì là đạt đến 1.200 vị tả hữu. Tất cả đều là đại năng cảnh cửu phẩm đỉnh phong. Ân, không sai, hiền giả cảnh, cùng đại năng cảnh cửu phẩm đỉnh phong tu giả. Toàn bộ lưu lại, những người còn lại, thì đều lui về Huyền Linh vực trong sơn cốc xây dựng cơ sở tạm thời. Chờ tiếp ứng, Vương Khai phất phất tay, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra. Vâng, tông chủ, trong khoảnh khắc, rất nhiều tu giả không khỏi là kích động muôn phần. Như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Khai sẽ thả mặc hắn nhóm rời đi, mà cái kia chút bị lưu lại tu giả, cho dù trong lòng bất mãn bất an, cũng là không dám nhiều lời. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể nâng cao, đợi đến bổn tông chủ trở về, Huyền Linh vực nội vẫn như cũ vô địch, như phát hiện ai không có ở Huyền Linh vực biên cảnh chờ. Hạ chàng, hẳn là đều rất rõ ràng a. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra. Vâng, chúng ta nhất định chờ tiếp ứng tông chủ đại nhân, cùng các vị dũng sĩ. Ách, dũng sĩ, như xưng hô này, chẳng những không được đến rất nhiều tu giả hảo cảm, càng là dẫn bọn hắn trợn mắt nhìn, đều hận không thể lập tức động thủ. Phế đi bọn hắn, đi, đều xéo đi nhanh lên a. Vương Khai khoát tay áo. Thần sắc có chút không kiên nhẫn nói ra, tự nhiên rất rõ ràng, bọn họ đều là sống sót sau tai nạn vui sướng, mới đưa đến nói sai. Lập tức, đợi đến những tu giả kia lần lượt rời đi, Vương Khai thì là nhìn xem còn lại hơn 1.000 người. Ngược lại cười nhạt nói, lần này có thể sống sót, đều đem sẽ trở thành Huyền Linh Tông trưởng lão, đồng thời, đoạt được chiến lợi phẩm, công bằng phân phối. Trở lại Huyền Linh vực về sau ban thưởng, đồng dạng gấp bội. Đương nhiên, nếu là chư vị vẫn là không muốn trước đi mạo hiểm, vậy liền chủ động rời đi. Yên tâm, bản thiếu gia là không hội ngăn cản các ngươi, càng không sẽ giết các ngươi cho hả giận. Bá, nghe thấy lời ấy, rất nhiều tu giả đều là thần sắc khẽ giật mình. Vốn là có muốn rời đi suy nghĩ, bây giờ lại là đột nhiên tất cả cũng không có. Ban thưởng gấp bội không nói, còn có thể làm bên trên Huyền Linh Tông trưởng lão, càng hội đem đoạt được chiến lợi phẩm bình điểm. Điều kiện như vậy, đã để tất cả mọi người cũng vì đó động tâm. Dù là có nguy hiểm tính mạng, vậy thì nguyện ý tiến đến thử một lần. Vương Khai thấy thế, không thể không trong lòng âm thầm cảm thán. Tham niệm, xác thực rất là chí mạng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.